Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 697, Thế Giới Đệ Nhất Nhân. Dĩ nhiên là Dương Tuyết. Trong sách giáo khoa nhân vật A, dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Đây chính là đế đô đại học sao? Thật đáng sợ. Coi như là đệ nhất thế giới tinh linh học viện cũng không nhất định có thể mời được như vậy đại nhân vật a. Không thể. Dương Tuyết nhưng là 30 năm không có ở trước người xuất hiện qua a. Đây chính là hay là vô luận ngươi có nhiều tiền, ngươi cũng tuyệt đối không mời được người. Tiểu Kiều nghiêm trọng. Dương Tuyết cười nói, ta chính là cái lão thái bà, nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Đối với dạng này chàng diện, Dương Tuyết phải không hoảng sợ. Lớn hơn chàng diện nàng gặp qua, chỉ là đã cách nhiều năm, còn có thể lại xuất hiện tại thấu kính lồi dưới. Dương Tuyết quả thật có chút hoài niệm. Dương nãi nãi nhưng là đại trưởng lão a, nơi đây quyền uy lớn nhất giám khảo. Cái này thật không phải là. Dương Tuyết liền vội vàng nói, cổ lão ca bên ngoài. Năm ba, thật so với ta lợi hại hơn. Luận tinh linh, vô luận người lĩnh vực, hắn đều là đứng đầu nhất. Ba cái đệ nhất, một cái đỉnh tiêm, thật không phải là thổi phồng lên a. Cuối cùng, vị này lão tiền bối, Kiều viện trưởng có chút không biết nên làm sao giới thiệu cổ không. Dù sao nàng đối với cổ không khái niệm, coi như không phải không. Phòng trừng cũng không xê xích gì nhiều. Không nói nàng, chính là tại chỗ ký giả. Thậm chí sau lưng giới truyền thông các đại lão, chỉ sợ cũng đã có rất ít hại nhớ kỹ hắn. Đương nhiên, không phải nói cổ không bị người quên lãng. Làm Hoa Quốc đã từng thần thoại, hắn mãi mãi cũng sẽ bị từng cái huấn luyện ra ghi khác. Nhưng vấn đề là tên, thành tựu là thành tựu. Nhưng những thứ này cùng chân nhân có hay không có thể chống lại? Cái này không đúng. 100 cá nhân bên trong, phỏng chừng 100 cái đều không thể đem vị kia năm đó thế giới tối cường cùng bây giờ vị này tóc bạc hoa dâm lão nhân đánh đồng. Tại chỗ chư vị, khả năng không biết vị này lão tiền bối, nhưng nhất định đều nghe qua tên của hắn. Không biết, nhưng nghe qua tên. Ai vậy? Hắn là quốc tế tinh linh liên minh, tiền nhiệm nghị trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Vật gì vậy? Mới vừa đi ra một cái tiền nhậm, đã cực kỳ khoa trương. Cái này vậy là cái gì? Ba cái trước, ngoạn tào, cái này lão đầu tư lịch được có bao nhiêu lão a? Bất quá quốc tế tinh linh liên minh thật là rất lớn danh hiệu. Hầu như đã là trình giới trong khái niệm cực điểm nhất tồn tại. Hơn nữa còn là ẩn dấu hình, yên lặng ở thế giới phía sau thôi động phát triển cái loại này. Nhưng vấn đề là, có cái này nhân loại sao? Đây là người nào a? Tiền nhiệm, hiện giữ bọn họ ngược lại là biết, miễn là người thường thường xem tân văn, cái kia liên minh nghị trưởng không có khả năng không biết. Nhưng cái này ba cái trước, không khỏi cũng quá xa vời a. Đây là mấy mười năm trước nhân a? 30 năm trước, vẫn là 40 năm trước, không sẽ là 50 năm trước a? Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Đế đô đại học là từ cái gì địa phương mời được thứ người như vậy? Khe suối trong rãnh sao? Vẫn luôn nói cổ không là liên minh tiền nhậm hội trường, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn chỉ là cố vấn, còn chân chính đảm nhiệm hội trưởng thì là đệ tam phía trước. Đồng thời, hắn chính là hất kim vi chỉ, có gần một vị thế giới tổng quán quân, Kiều viện trưởng, toàn bộ thế giới công nhận tối cường huấn luyện gia, Hoa Quốc huấn luyện giới truyền thuyết thần thoại, cổ không, cổ lão tiền bối, ngoặc kép chấm chấm. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên lặng, lạch cạch, màn ảnh phía sau, những ký giả kia các thủ trưởng triệt để ngẩn người ra đó, sau đó ngây ngốc nhìn trong màn ảnh cổ không lão nhân. trong tay văn kiện đã hạ xuống, đang muốn uống vào nước trà cũng cắm ở trong cổ họng. Phốp, cái đệch, tiền nhiệm hội nghị trưởng là cổ không? Có lầm hay không? Đùa giỡn à, là cổ không ngươi sớm một chút nói à. Nhiều như vậy danh hiệu, ngươi cần phải thêm một trước. Nhanh lên một chút cho ta động. Đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thế giới đệ nhất nhân? Không phải, là đã từng đệ nhất thế giới. Không phải, chắc là vĩnh viễn đệ nhất thế giới. Trên thế giới chân chính người thứ nhất đệ nhất. Cổ không? Dĩ nhiên là cổ không. Hắn còn sống không? Thiên, đây là chuyện thần thoại xưa sao? Lúc này, toàn trường ký giả đều điên cuồng. Bọn họ phi thường muốn phỏng vấn cổ không lão nhân. Có thể không đồng loạt bên ngoài, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có biện pháp, thân phận của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn thừa nhận năng lực. Nếu như đối phương chỉ là một minh tinh, người phóng viên kia nhóm sẽ liều lĩnh xông lên. Nhưng vấn đề là, đối phương là người nào? Cổ không? E rằng cái này thế giới có rất nhiều người không biết tên này. Có thể chí ít ở Hoa Quốc, cổ không hai chữ, tuyệt đối là mỗi người đều biết được. Lại nhất thanh nhị sở tồn tại. Không có biện pháp, cổ không là nước Hoa tín ngưỡng, là cái này quốc gia kiêu ngạo, càng là của nàng thủ hộ thần. Vô số năm qua, chính là bởi vì có cổ không, cùng với hắn chỉ đạo, Hoa Quốc mới có thể hiện ra một nhóm lớn ưu tú huấn luyện ra. Mới có thể ở trên quốc tế, chiếm giữ nhỏ nhoi, có thể tưởng tượng được, cổ không rốt cuộc có bao nhiêu lực ảnh hưởng, lại vì cái này quốc gia, cống hiến bao nhiêu lực lượng. Không có hắn, sẽ không có Hoa Quốc huấn luyện giới. Không có hắn, cũng không có Hoa Quốc hôm nay tất cả. Giới giải trí, kinh tế lĩnh vực, khoa học kỹ thuật phương diện, Hoa Quốc sở dĩ có thể phát triển đến hôm nay tình trạng. Hoàn toàn là bởi vì cổ không ngăn cơn sóng dữ. Là hắn đứng dậy, vì mọi người thắng được tài nguyên. Vì hôm nay quốc gia, kiên định là tối trọng yếu trụ cột. Đây cũng không phải là người. Đây là tinh thần dân tộc tượng trưng a. Mà bây giờ, cái này tượng trưng an vị ở nơi nào? Liền tại bọn họ trước mắt. Làm sao bây giờ? Xông lên sao? Đừng làm rộn thật sao? Người nghĩ khinh nhờn vị này lão tiền bối sao? Ai dám lên? Ai dám lên dây vào hắn một cái? Làm bị thương một điểm. Thậm chí hù dọa hắn. Vậy thật là cả đời đều phải bị đóng vào sỉ nhục trụ lên. Mọi người, tốt, cổ không đứng lên. Hắn rất ít tiếp thu phỏng vấn. Lần trước, cũng đã là mấy chục năm trước. Ta chính là cái kia. Ẩn lui rất nhiều năm. Đã từng đưa qua một cái thế giới tổng quán quân lão huấn luyện ra. ... Cái kia, từng 4, 3 kinh đưa qua một cái. Cũng liền ngài có thể nhẹ nhõm như vậy nói ra. Phải biết rằng, cho đến nay, trên thế giới cũng không còn từng sinh ra người thứ hai tổng quán quân. Biết tổng quán quân, cần như thế nào điều kiện hà khắc mới có thể thu được sao? Là lôi đài chiến, xin chú ý, là lôi đài chiến a. Cũng chính là, cổ không cầm 6 con tinh linh lên đài, sau đó tiếp thu toàn bộ thế giới. Hết thảy vô địch khiêu chiến, duy nhất đánh 10 mấy con tinh linh mà hắn có thể dùng, chỉ có 6 con chủ lực, lấy 6 địch 36, đồng thời đánh một trận bất bại. Đúng vậy, không thể bại, một hồi cũng không thể bại. Nếu như ngươi cảm giác mình tinh linh không cách nào nữa kiên trì, vậy cũng chỉ có thể thu hồi, mà không phải thử vận khí. Đánh tới ngã xuống cái kia phút chốc, một ngày có một con tinh linh ngã xuống, như vậy trưởng môn nhân khiêu chiến, coi như thất bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.